Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chào Phúng Đại Sư. Là gió tuyết táng hoa rơi đại manh tăng thêm. Ngày 17 tháng 11, trời trong xanh, đế đô Tây Thành phong thái trung tâm thể dục có thể nói là kín người hết chỗ. Cả nước giải thi đấu vòng thứ 3, cũng chính là trọng yếu nhất một vòng đấu. Khán giả đều muốn tận mắt chứng kiến. Ai mới có thể tiến vào lần vòng, thành công phủ thêm đội tuyển quốc gia chiến bào, đới lưu niên cùng Tô Uyển, cơ hồ trở thành Vinh Đào Đào ngự dụng người chủ trì. Một mực thông báo tinh dã chàng tranh tài bọn hắn, vậy mà bởi vì thông báo tranh tài hiệu quả tốt đẹp, được an bài đi tới Hải Dương tràng địa, tiếp tục thông báo Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tranh tài. Nói ra, Tô Uyển đều có chút mộng. Đới lưu niên một câu kia ta, Vinh Đào Đào, mỗi ngày ăn sủi cào, để cái này nhiều năm cẩn trọng bạn nối khố phát hỏa. Hơn nữa còn là đại hòa, 20 năm nghiêm túc thông báo không người hỏi, một khi ăn sủi cào thiên hạ biết, Tô Uyển chỉ là cảm thấy rất vinh hạnh. Cái kia kỳ, hồn võ chi điên, đả thông đới lưu niên hai mạch nhâm đốc, để sự nghiệp của hắn cùng nổi tiếng đều lên tới độ cao mới. Mà thân là nhiều năm bạn nối khố, Tô Uyển cũng dựng vào xe tiện lợi. Không hề nghi ngờ, người Hoa có truyền thống quan niệm. Đối với dòng độc đinh, cuối cùng sẽ cho càng nhiều yêu mến. Tại tinh giã đội ngũ như rừng, lại Hải Dương, Dung Nham không tính quá thiếu tình huống dưới. Chỉ còn lại một chi tiết cảnh tiểu đội. Tự nhiên mà vậy trở thành khán giả trong lòng, bảo. Lại thêm Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vốn là đầy đủ xuất sắc lóa mắt. Cái này cũng dẫn đến hai người fan hâm mộ số lượng, trợ giúp nhân số thẳng tắp tiêu thăng. Lần này, Tô Uyển cũng liền bay lên. Dù sao nàng tại thông báo thời điểm tranh tài, luôn luôn đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tâm hoài thiện ý. Dùng ngôn ngữ dẫn dắt đến tiết tấu, có ý thức đi bảo hộ hai người thanh danh. Hành động như vậy tại fan hâm mộ trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là người một nhà. Người một nhà, đương nhiên muốn duy trì. Hai vị người chủ trì cũng là không nghĩ tới. Lần này cả nước giải thi đấu hành trình, không ít thấy chứng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cất cánh. Hai người sự nghiệp của mình cũng có nhất định tiến bộ. Vòng thứ ba tranh tài sắp bắt đầu. Đới lưu niên mở miệng thông báo lấy. Hôm nay tổng cộng có 14 tiểu đội triển khai chiến đấu. Tại 7 tổ giao đấu bên trong, có 2 tổ rút thăm đến Hải Dương sân nhà. Hôm nay tại phong đài trung tâm thể dục, sẽ có 2 trận tranh tài. Trận đầu, chính là tuyết cảnh tiểu đội versus Dung Nham tiểu đội. Liên quan tới song phương ai có thể tấn cấp. Tô Uyển, ngươi thấy thế nào? Tô Uyển một bộ tiếc hận bộ dáng. Nói. Đều là chúng ta Hoa Hạ thuộc tính đặc biệt tiểu đội. Vốn chính là số lượng khan hiếm. Ta thậm chí hy vọng bọn họ đều có thể tấn cấp. Đúng là như thế. Đới lưu niên luôn lấy là nhưng. Nhẹ gật đầu. Nói. Cũng không cần bi quan như vậy. Dù sao phe thua. Còn không tính triệt để về nhà. Còn có tổ kẻ bại có thể đánh. Chỉ cần tại tổ kẻ bại bên trong cầm tới đầu danh, cũng sẽ bị xếp vào đội tuyển quốc gia top 8 danh sách lớn. Ồ, song phương tuyển thủ ra trận. Tốt chờ mong, bọn hắn sẽ cho chúng ta kính dâng ra một trận như thế nào tranh tài. Tô Uyển hai tay nắm tay, đặt trước người, nhìn ra được, nàng đích xác có chút kích động. Tại mấy vạn người vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô, cảm xúc đương nhiên rất dễ dàng bị điều động. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ở đây bên cạnh đeo tốt vi hình microphone. Cấp tốc lên trận, chân đạp ướt nhẹp thảm cỏ. Vinh Đào Đào nhìn xem khắp nơi trên đất hố nước, không khỏi âm thầm suy tư một hồi phương án. Mặt khác nửa trang bên trên, hai cái muội tử dắt tay ra sân. Trong đó một cái còn tại vui vẻ cùng khán giả ngoác. Mà đổi thành bên ngoài một cái muội tử. Đùng tương đương, tóc ngắn Lý Tư nhẹ nhàng nhảy một cái. Cực kỳ giống Peppa Pig, chỉ bất quá nàng dẫm đến là hố nước, mà không phải vũng bùn. Ôi chao, Lý Mộc lệch ra mở thân thể, vẫn như cũ bị tung tóe một thân nước đọng. Bất mãn nhìn về hướng muội muội bên cạnh, Hắc hắc tương đương, Lý Tư cười hắc hắc. Có được xinh đẹp tóc ngắn nàng, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Mà tỷ tỷ của nàng lại là tóc dài. Hai người khác biệt phong cách, lại là đồng dạng kiều manh đáng yêu. Không cần dựng lên nha. Song bào thai hoa tỷ muội đã manh, đã thắng nha tương đương, vừa đáng yêu lại có thể đánh. Hơn nữa thoạt nhìn nho nhỏ, so đám kia nhân cao mã đại hồn võ giả tốt hơn nhiều. Ta vẫn là ưa thích phi nữ thần. Manh muội tại ngự tỷ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói bậy, manh mới là chính nghĩa. Ngoặc kép, trên đấu trường, rơi vào sườn đông nửa chàng Vinh Đào Đào. Sắc mặt cổ quái nhìn xem đối diện đôi này hoa tỷ muội. Khá lắm, cái này hai cùng Tôn Hạnh Vũ không sai biệt lắm. Có thể có 161, 162 dáng vẻ. Như vậy thể trạng nhỏ, cho dù là hồn kỹ chuyển vận tổn thương kinh người, nhưng là tại thuần túy lực lượng trên thuộc tính, hẳn là sẽ so cùng cấp bậc tiền thủ ăn thiệt thòi rất nhiều a. Vinh Đào Đào, ngoài ý liệu là, đối diện vậy mà trước tiên mở miệng nói chuyện, là đầu tóc ngắn muội muội Lý Tư. Chỉ gặp nàng một tay chống nạnh, một cái khác trắng nõn là tay nhỏ, xa xa chỉ hướng Vinh Đào Đào. Rốt cục gặp nhau, ta muốn đánh bại ngươi, tức chết Mạc Sĩ Nhan, để nàng không đụng tới ngươi. Ha ha, Vinh Đào Đào, Mạc Sĩ Nhan, Tây Bắc Vương, giữa các ngươi có mâu thuẫn, tại sao muốn ta gặp nạn? Ấy, ngươi thu liễm một chút. Tóc dài tỉ tỉ Lý Mộc, đưa tay kéo muội muội cái kia chống nạnh tay nhỏ. Thật nhiều người nhìn xem hai ta đâu. Lý Tư lại là một bộ vò đã mẻ không sợ rơi bộ dáng. Hắc hắc cười láo lĩnh nói. Hiện tại bảo trì hình tượng có làm được cái gì? Đánh nhau còn không đều là toàn bại lộ thôi tương đương, hở. Lý Mộc chớp chớp đáng yêu con mắt. Giống như, đích thật là cái dạng này. Đã hai vòng so tài. Vô luận lúc trước hai tỷ muội như thế nào an tĩnh nhu thuận. Dịu dàng động lòng người. Một khi đánh nhau, trên internet đều gọi hô hai người là nóng nảy la lị. Tiểu bạo bối nhi, chớp lóe phái đại tinh. Tại sao là chớp lóe? Bởi vì hai tỷ muội mặc một thân hỏa hồng dự thi phục, mà không phải phái đại tinh phấn. Lý Tư lần nữa xa xa nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, vậy mà lộ ra một tia nãi hung bộ dáng nhỏ. Hai cái tay nhỏ nắm chắc thành quyền, đặt ở trước mặt, đột nhiên năm ngón tay mở ra. Trong mắt của nàng tràn đầy uy hiếp, thậm chí ngoài miệng vẫn xứng âm. Boom, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Đột nhiên dò hỏi, các ngươi là đánh không lại Mạc Sĩ Nhan a? Cho nên mới bắt ta tìm đến về mặt mũi. Lý Tư tay nhỏ có chút cứng đờ. Hở, Vinh Đào Đào vẻ mặt thành thật nói ra. À, cũng đúng, Mạc Sĩ Nhan mới là Tây Bắc Vương. Các ngươi mới sắp xếp thứ mấy tới. Chấm ngoặc kép. Lý Tư sắc mặt đỏ lên, dùng lực dậm chân, ngươi, chấm ngoặc kép, song phương tuyển thủ phải chăng chuẩn bị hoàn tất. Trọng tài thanh âm đột nhiên truyền đến, hắn nhìn trái phải, theo thứ tự xác nhận qua đi, bỗng nhiên vung xuống tiểu kỳ, ục ục tương đương tranh tài bắt đầu. Chỉ một thoáng, hai cái tiểu bạo bối nhi bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ, thật nhanh vọt lên, Lý Tư tóc ngắn bay múa. Khí thế kinh người, trong tay vậy mà đã bùng cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hung tợn hướng Vinh Đào Đào bên này vung đến. Sau một khắc, trong tay nàng hỏa diễm vậy mà lan tràn ra một đầu hỏa diễm đường cong. Không, cái kia càng giống là một đầu hỏa diễm trường tiên. Tấn mãnh hướng Vinh Đào Đào rút đi. Cao Lăng Vi rơi vào Vinh Đào Đào bên người. Cái kia xương lạnh dày đặc trên khuôn mặt, đột nhiên nổi lên một tầng xương tuyết. Ngay sau đó, một cái màu đỏ hoa văn mặt nạ cấp tốc thành hình. Ta, không, sợ, Lý Tư la lớn, vậy mà liền thẳng như vậy xem Cao Lăng Vi mặt nạ. Căn bản không nhìn mặt nạ uy hiếp hiệu quả. Chỗ trán mở ra tụ hỏa, hồn kỹ các nàng. Trong lòng đấu trí thẳng tắp tiêu thăng. Trận đấu này, các nàng tình thế bắt buộc. Oa, thật hung, chúng ta chạy mau. Vinh Đào Đào vậy mà nói ra một câu làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nói. ồn ào hiện trường thính phòng. Đương nhiên nghe không được Vinh Đào Đào lời nói. Nhưng là hai vị người chủ trì, cùng ngàn ngàn vạn vạn chiếc máy truyền hình khán giả, lại là nghe nhất thanh nhị sở. Cái này, phốc, thậm chí có người đang uống nước thời điểm đều bị sặc. Đây là cái kia không sợ hãi Vinh Đào Đào. Thật hung, chúng ta chạy mau. Đây là một cái hồn võ người dự thi phải nói. Sau đó một màn lại là để hiện trường thính phòng yên tĩnh trở lại. Bởi vì, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì vậy mà thật chạy. Mắt thấy song phương sắp khoảng cách gần giao chiến. Cái nào nghĩ đến, tránh thoát một đạo hỏa tiên Vinh Đào Đào. Dắt lấy Cao Lăng Vi quay đầu liền chạy. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân cao tương tự. Cho dù là không có Tuyết Chi Vũ gia trí, hậu phương cái kia hai cái chân ngắn nhỏ đều đuổi không kịp. Càng đừng đề cập hai người mở Tuyết Chi Vũ. Trong lúc nhất thời, khán giả biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Tràng diện thậm chí có chút buồn cười. Hai cái đại nhân chạy thục mạng. Hậu phương hai cái tiểu la lị liều mạng đuổi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Uyển trơ mắt nhìn Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chuyển biến. Từ trước mặt của nàng đường biên gào thét mà qua, lại nhìn thấy Lý Mộc cùng Lý Tư chạy tới. Đây coi như là tiêu cực ứng chiến A. Đới Lưu Niên nghĩ nghĩ. Nói, không, chúng ta đều hiểu rất rõ Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào tiểu tổ. Hiển nhiên, đây là một loại chiến thuật. Đới Lưu Niên vừa nói, lại là nghe được trong tai nghe. Tỷ tỷ Lý Mộc cái kia thanh âm tức giận. Tiểu quỷ dừng lại, ngươi làm sao cũng không dám chính diện cùng ta giao chiến. Vinh Đào Đào vừa chạy vừa quay đầu. Tiểu quỷ nói người nào. Lý Mộc tức giận hướng về phía trước đẩy ra một đạo hỏa trụ. Tiểu quỷ nói người đâu. Nha, oa nha nha nha. Vinh Đào Đào, u a, sẽ còn hát kinh kịch a. Lý Tư nhìn thấy tỷ tỷ bị tức không nhẹ, lúc này kêu lên, có gan ngươi liền dừng lại cho ta. Vinh Đào Đào nhếch miệng, một bên chạy, một bên quay đầu tốt nhất đánh giá Lý Tư một phen. Dáng dấp rất nhỏ, nghĩ rất tốt tương đương, Lý Tư. Ngươi, chấm ngoặc kép, tư tư, chúng ta tách ra, tả hữu vây kín, giáp công bọn hắn. Lý Mộc lớn tiếng ra lệnh. Mắt thấy liền muốn đem hai người tới gần góc đáy. Lý Mộc quả quyết không còn hướng về phía trước đuổi, mà là lướt ngang vị trí. Ý đồ giáp công tổ hai người. Tốt một chiêu xong quỷ phách môn. Nhìn ta pháo ngũ tiến tứ. Vinh Đào Đào đột nhiên vọt lên. Hai chân đạp về Cao Lăng Vi bả vai. Đại Vi, quanh các nàng trung lộ. Cao Lăng Vi nhíu mày. Hai người sắp tiến vào nơi hẻo lánh. Lý gia tỉ muội phổ thông, hiển nhiên là không ai. Vinh Đào Đào làm như vậy, hiển nhiên là vì phá vây. Nhưng là dạng này phá vây, chỉ có thể là Vinh Đào Đào một người phá vây, liền cũng lưu lại Cao Lăng Vi một người tiến vào góc đáy khu vực. Trong chớp mắt, Cao Lăng Vi căn bản không kịp nghĩ nhiều, cũng không có cân nhắc chính mình sẽ lâm vào như thế nào bị động hình thức. Nàng dưới chân dừng lại, đánh tới vọt ở giữa không trung Vinh Đào Đào. Bả vai cũng dán hướng về phía Vinh Đào Đào đế giày. Nhân gian đại pháo, phát xạ, siêu tương đương. Hai tỷ muội vừa định muốn hình thành vây kín chi thế, mà Vinh Đào Đào lại là siêu một tiếng từ giữa hai người chạy qua. Tốc độ nhanh kinh người. Mà cái kia đáng giận Vinh Đào Đào, tại hoa tỷ muội ở giữa chạy tới thời điểm, thậm chí trong miệng còn đột nhiên xuất hiện một câu. Bắt không đến tương đương lược lược lược tương đương a. Oa nha nha. Cao Lăng Vi nguyên bản sắc mặt ngưng trọng, còn muốn lấy đưa Vinh Đào Đào sau khi ra ngoài, chính mình nên như thế nào phá vây. Cái nào nghĩ đến, tiểu bạo bối nhi bọn họ căn bản không có lại vây quanh, mà là quay người đuổi hướng về phía bay về phía vòng giữa Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên tình cảm, nàng có thể tiếp nhận hai tỷ muội lựa chọn. Dù sao Vinh Đào Đào cái kia lắm mồm, hoàn toàn chính xác rất đáng giận. Nhưng là tại lý trí bên trên, nàng cảm thấy hai tỷ muội không nên từ bỏ chính mình, mà đi đuổi cái kia Vinh Đào Đào. Có lẽ, dung nham hồn kỹ tụ hòa cái này một đôi lưỡi đao kiếm hồn kỹ đã phát huy ra hiệu quả. Vinh đào đào bay đi thế nhưng là vòng giữa. Rất có một loại trời cao mặc chim bay, khoáng đạt cảm giác. Bay thẳng vòng giữa phương hướng Vinh đào đào. Trên mặt đất thuận thế lăn mình một cái. Xảo diệu giảm bớt lực. Đứng dậy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Thấy được hai cái trợn mắt tròn xoe nữ hài. Sắc mặt nghiêm chỉnh xích hồng. Cọ sát lấy răng hướng hắn vọt tới. Vinh đào đào không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Rất tốt. Ta, Vinh đào đào, Cưu Hận chi chủ, Trào Phúng đại sư. Mặc kệ ngươi là cái gì boss. Mặc kệ ngươi là nóng nảy hay là cao lạnh. Ở trước mặt ta, hết thảy tựa như cầu cầu một dạng. Đi theo ta đầy đất hình chạy. Hạ Phương Nhiên, bên sân, Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút. Nghe được Vinh đào đào tiếng la, có chút không rõ ràng cho lắm. Vinh đào đào lại là lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười. Dựng lên một cây ngón tay cái. Nhìn thấy không? Ta có hai nữ hài đuổi. Trọn vẹn hai cái. Ngươi a, Hạ Phương Nhiên, ngọa tào. Trong này làm sao còn có sự tình của ta? Vinh đào đào đột nhiên xuất hiện một câu. Đối với Hạ Phương Nhiên hiệu quả nổi bật. Tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Đồng dạng, sau lưng hai cái nóng nảy la lị cũng là xù lông lên. Phi phi phi, ai đuổi ngươi? Đáng giận a, ngươi câm miệng cho ta a a a. Lý Mộc cái kia tức giận bộ dáng. Quả thực là nãi hung, thấy khán giả tâm đều nhanh hóa. Song phương không có chân chính giao thủ trước đó. Lý gia tỉ muội bề ngoài hay là rất dọa người. Khi hung ác la lị chân chính lộ ra răng nanh thời điểm. Ách, đương nhiên, có lẽ rất nhiều la lị khống cũng cảm thấy chết có ý nghĩa. Tịnh không để ý tương đương, giết điên rồi. Giết điên rồi, bị đả thông hai mạch nhâm đốc đới lưu niên. Hai tay bưng bít lấy đầu. Một mặt không thể tin. Vinh đào đào quả thực là tại giết lung tung. Đã địch ta không phân. Tô Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đới lưu niên lớn tiếng nói. Hết thảy cũng là vì chấp hành chiến thuật sao? Cái này đáng giá không? Cho dù là Vinh đào đào thắng. Hạ chàng đằng sau. Hắn có thể hay không bị Tùng Hồn giáo sư đánh gãy chân. Trên trận, Vinh đào đào la lớn. Quên ta, Lý Mộc, giữa chúng ta không có kết quả. Lý Mộc bị tức đến không nhẹ, vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời, vậy mà không nói nên lời. Lý Tư dậm chân chửi đồng, ngốc nghếch, im miệng, Vinh đào đào vừa chạy vừa quay đầu. Thu tay lại đi, A Tư, sau lưng tất cả đều là Cao Lăng Vi. Ngạ tặc, chấm ngoặc kép, ầm ầm, Lý Tư tức nổ tung. Đây không phải một cái hình dung từ, mà là chân chính phát sinh sự tình. Lý Tư dẫm chân một cái, thật tức nổ tung. A, phía sau, nguy rồi. Chúng kế, bốn phương tám hướng, đột nhiên vọt tới một chàng thốt lên âm thanh. Mà Lý Tư sau lưng, quả nhiên, tất cả đều là Cao Lăng Vi. Không chỉ có Cao Lăng Vi xương cụ sửu diện, Cao Lăng Vi tuyết oán linh. Còn có Cao Lăng Vi cây kia phương thiên họa kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.